Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1018, Hảo Thiên Thạch Bi. Mở, ngũ hành tề tụ, đây là lượng biến đến chất biến quá trình. Cùng trước đó thiên kiếp đã hoàn toàn khác nhau, ngũ hành tương sinh tương khắc. Thế nhưng tại thiên kiếp dưới, ngũ hành tương khắc bị suy yếu đến nhỏ nhất, mà tương sinh bị mở rộng đến lớn nhất. Đây cũng là vì sao cuối cùng một đoàn kiếp vân xuất hiện sau đó, làm cho một cổ hủy thiên diệt địa cảm giác. Phía trước 8 vòng thiên kiếp đều là nổi lên cái này vòng thứ 9. Cho nên Ngao Đạc phán đoán, cái này vòng thứ 9 thiên kiếp chỉ có một đạo, cái này đại cửu cửu thiên kiếp đã hoàn toàn không thể tính toán theo lẽ thường. Nó đáng sợ, đã hoàn toàn không phải đại cửu cửu thiên kiếp có thể so sánh. Diệp Viễn choáng váng, cái này đại ngũ hành thiên kiếp uy lực thật sự là thật đáng sợ. Nếu như hắn hiện tại có thần vương cảnh giới thực lực, có thể nếm thử một chút chống cự, nhưng là bây giờ hắn căn bản là chống cự không, dù là hắn có thần khí cũng không được. Ngay tại Diệp Viễn tuyệt vọng thời điểm, Long Đằng thanh âm bỗng nhiên truyền vào trong óc hắn. Diệp Viễn, mau đem đế khí đánh vào Hạo Thiên Thạch Bi. Diệp Viễn cả kinh, lúc này đã không kịp nghĩ nhiều. Tâm niệm vừa động, trốn vào Hạo Thiên Tháp bên trong. Một màn này, nhưng là gây nên Long tộc chú ý. Gì, Cơ Thanh Vân chạy đi đâu? Làm sao không thấy? Nghe nói hắn có một cái không gian bán thần khí. Hắn chắc là trốn vào a. Chỉ là, cái này hữu dụng không? Thiên kiếp là nhắm thẳng vào võ giả bản thân. Dù là hắn có không gian thần khí, cũng không khả năng lẩn tránh xuống thiên kiếp. Hơn nữa đáng sợ như thế thiên kiếp, coi như là bán thần khí, sợ rằng cũng phải bị hao tổn a. Diệp Viễn sở hữu Hạo Thiên Tháp sự tình đã không phải là bí mật gì, cho nên Long tộc tộc nhân rất nhanh thì đoán được Diệp Viễn đi nơi nào. Chỉ là bọn hắn cho rằng Diệp Viễn là sợ thiên kiếp trốn đi. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Viễn thân hình xuất hiện ở Hạo Thiên Thạch Bi trước đó. Long Đằng thân ảnh cũng xuất hiện ở bên người hắn, nói, Phương Thiên trước đây thiên kiếp cũng là phi thường đáng sợ. Bất quá hắn đạo huyền thiên kiếp cũng chỉ đưa tới 3 lượt thiên kiếp, mà ngươi lại đem ngũ hành thiên kiếp chiêu đủ. Hiển nhiên, Long Đằng cũng là không còn gì để nói. Khi hắn chứng kiến lượt thiên kiếp thứ 7 thời điểm, cũng biết tình huống không ổn. Diệp Viễn cười khổ nói, tiền bối ngươi tất nhiên sớm biết, hẳn là sớm theo ta chào hỏi a. Dạng này ta sẽ chết. Long Đằng nói, ngươi có thánh long lệnh, vượt qua 3 lượt thiên kiếp cũng không có vấn đề. Ai biết, ngươi vậy mà một hơi thở bả đại ngũ hành thiên kiếp thú nhận tới. Diệp Viễn không lời nói, xem ra, chắc là trấn hồn châu nguyên nhân. Không rảnh ở giữa nói nhảm, ta nên làm thế nào? Người đế khí đi qua 4 lượt thiên kiếp thanh tẩy, đã tương đương cô đọng, đủ mở ra Hạo Thiên Thạch Bi. Đưa người đế khí đánh vào Hạo Thiên Thạch Bi, cùng người huyết mạch sản sinh cộng minh, là có thể chính thức mở ra Hạo Thiên Thạch Bi. Long Đằng nói, Diệp Viễn kinh ngạc không thôi, hắn vẫn cho là mình đã có thể khống chế Hạo Thiên Thạch Bi. Không nghĩ tới bây giờ ngay cả mở ra cũng không có làm được. Nói thật, đạt được Hạo Thiên Tháp thời gian dài như vậy, Hạo Thiên Thạch Bi thật không có giúp được hắn quá nhiều. Thảo nào ngay cả ma thần Già Lam đều đối Hạo Thiên Thạch Bi kiêng dè không thôi. Nguyên lai cái này Hạo Thiên Thạch Bi mở ra điều kiện cơ bản chính là bước vào đạo huyền cảnh. Không có đế khí, căn bản là không mở ra Hạo Thiên Thạch Bi. Diệp Viễn không dám do dự, đem nguyên lực hải thượng vừa mới hình thành đế khí, một tia ý thức địa, mà đánh vào Hạo Thiên Thạch Bi. Oanh, Hạo Thiên Thạch Bi đột nhiên bộc phát ra tia sáng chói mắt. toàn bộ Hạo Thiên Tháp chấn động không thôi. Trong nháy mắt, quang mang soi sáng toàn bộ Hạo Thiên Tháp. Giờ khắc này, Hạo Thiên Tháp giống như là bị kích hoạt, thể tích bỗng nhiên tăng vọt. Long tộc tộc nhân đối cái này đột ngột đến biến cố kinh ngạc không thôi. Giờ khắc này, bọn họ mới nhìn đến cái kia bán thần khí chân diện mục. Oanh, một tòa khổng lồ bảo tháp triển khai trực tiếp dẫm lên thất túc phía trên đại trận. Cái kia rộng lớn khí thế, đúng là cùng trên trời cao ngũ hành thiên kiếp xa xa tương đối. Đúng lúc này, đại ngũ hành thiên kiếp ầm ầm mà xuống. Cái kia đáng sợ uy thế, giống như là toàn bộ trời xanh đè xuống. Đây chính là Cơ Thanh Vân thủ đoạn cuối cùng sao? Ngay cả Thánh Long lệnh cũng không đỡ nổi. Một cái bán thần khí thì có ích lợi gì? Mặc dù Hạo Thiên Tháp xuất hiện 10 phần kinh sợ lòng người, thế nhưng Long Tại Thiên vẫn là hết sức khinh thường. Không khác, Thánh Long lệnh nhưng là thiên thần khí, so phổ thông thần khí còn muốn đáng sợ. Chính là bán thần khí, cho Thánh Long lệnh sách giày cũng không xứng. Làm sao có thể chống đỡ được đáng sợ như thế thiên địa đại kiếp? Ngao Đạc nhưng là sắc mặt hơi trầm xuống, nói: ta cuối cùng cảm giác có dũng khí. Cái này bán thần khí có chút không giống bình thường. Uy năng mặc dù không tệ, nhưng so với Thánh Long lệnh tới vẫn là kém quá xa. Lại không giống bình thường cũng vô dụng đi. Long Tại Thiên khinh thường nói. Ngao Đạc không có phản bác, mặc dù hắn cũng hiểu được rất không có khả năng ngăn trở đại ngũ hành thiên kiếp, nhưng vẫn cảm thấy nơi nào không thích hợp. Đúng lúc này, Hạo Thiên Tháp toàn bộ thân tháp phát sinh chói mắt ánh sáng màu vàng, đồng đưa tất cả mọi người không mở mắt ra được. Đón lấy, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngao Đạc biến sắc, nói: không tốt. Thân hình hắn trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, thất túc đại trận trong lúc đó quang mang đại thịnh, muốn ngăn cản cái này thật lớn dư ba. Phốc phốc phốc, mặc dù Ngao Đạc đề thăng thất túc đại trận uy lực, Long tộc hơi yếu một số võ giả vẫn bị cái này đáng sợ dư ba chấn đắc tiên huyết chảy như điên. Ngao Đạc thân hình xuất hiện lần nữa tại Long Tại Thiên bên người, trực tiếp phun ra một ngụm máu đến. Long Tại Thiên biến sắc, đỡ lấy Ngao Đạc nói: tộc trưởng, ngươi thụ thương. Ngao Đạc khoát khoát tay, nói: không sao cả, một chút thương nhỏ mà thôi. Cái này đại ngũ hành thiên kiếp, uy lực thật đáng sợ. Nếu như ta không thêm cường đại trận uy lực, sợ rằng có không ít tộc nhân muốn chết ở nơi này dư ba phía dưới. Long Tại Thiên sắc mặt khó coi không gì sánh được, trong lòng đã đem Diệp Viễn mắng vô số lần. Người này cư nhiên tại trong Long tộc độ kiếp, đây không phải là ý định bẫy người sao? Cơ Thanh Vân tiểu tử kia cũng đã chết hẳn a. Nếu như hắn không chết, ta thật hận không thể bù vào hắn hai trưởng. Long Tại Thiên oán hận nói. Ngao Đạc nói: uy lực như vậy thiên kiếp, hắn làm sao có thể sống sót? Dư ba lập tức phải tiêu tán, người mau nhanh sai người đi tìm Thánh Long lệnh. Vâng, tộc trưởng. Long Tại Thiên ứng tiếng nói. Lúc này, trên bầu trời quang mang còn không có tiêu tán, mọi người căn bản cũng không biết trên bầu trời phát sinh cái gì. Bất quá có một chút, tại đáng sợ như vậy thiên kiếp dưới, Diệp Viễn tất nhiên là ngỏm củ tỏi, mà cái kia năm đám đáng sợ kiếp vân đang chậm rãi địa mà tiêu tán bên trong, áp lực càng lúc càng nhẹ. Long tộc người lúc này mới thật dài địa mà xả giận, khoảng cách gần như vậy cảm thụ đại ngũ hành thiên kiếp, bọn họ thật sự là chịu đủ. Loại chuyện như vậy nhìn một cái cũng không tính, bị thiên kiếp tác động đến loại chuyện như vậy thật sự là thật đáng sợ. Nếu như không phải tộc trưởng, Long tộc hôm nay không biết muốn chết bao nhiêu người. Rất nhanh, kiếp vân tiêu tán không còn, mà Hạo Thiên Tháp thả ra ánh sáng màu vàng, cũng dần dần biến mất thu lại, làm quang mang hoàn toàn thu lại một giây phút kia. Tất cả long tộc người đều tò mò hướng trong bầu trời đầu đi ánh mắt. Sau đó, bọn họ hai mắt trừng tròn xoe. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.